Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 13 giờ 13, ẩn giấu không thể nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân Châu nóng lòng xuống xe trước, chống cửa cho chú nhỏ. Cuối cùng có thể từ hôn. Thưa ngài, có một vị khách đến. Ngô Mã cung kính chào người đó. Hạ Vũ Chính đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Vân Châu trước. Ông ta ra hiệu và nhiệt tình nói: "Vân Châu, chú của cháu ở đâu?" Trước khi âm thanh cuối cùng lắng xuống, ông ta đã nhìn thấy một bóng người cao lớn bước vào. Nam nhân mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, cúc áo sơ mi buộc chặt ở trên. Khi giơ tay giao áo khoác cho người giúp việc, bả vai căng ra tạo thành một đường nét mỹ lệ, một loại mỹ lệ chứa đựng sức mạnh. Áo mũ chỉnh tề, không thể tiếp cận, anh ta không mở miệng, nhưng ngay cả Hạ Vũ Chính cũng không khỏi run lên trước khí thế của anh ta. Giang Xuân, người đi cùng Giang Vân Châu hóa ra là Giang Xuân, người quyết định hàng đầu của tập đoàn họ Giang. Chuyện này quá, phần mở đầu được chuẩn bị tỉ mỉ của Hạ Tư Anh đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy Giang Xuân, khác hoàn toàn với vẻ bàng hoàng trong ảnh tạp chí tài chính. Thảo nào anh Vân Châu tốt như vậy, chỉ cần nhìn chú của anh là được. Hạ Hòa nghe thấy tiếng động, niềm nở dẫn mọi người đến khu vực tiếp khách. Hạ Vũ Chính trầm giọng hỏi: "Sao lúc nãy em không nói cho anh biết đó là chủ tịch Giang?" Hạ Hòa chìm đắm trong niềm vui mất mát tìm thấy tiểu bánh ngọt. "Làm sao có thể quan tâm đến chuyện này? Anh đâu có hỏi em." Hạ Vũ Chính nghẹn ngào nói. Bà vợ không dám nói. Đôi mắt dài của Giang Xuân liếc nhìn hai người đang nói thầm. "Anh Hạ hình như không biết tôi tới. Làm phiền rồi." Hạ Vũ Chính sửng sốt. Không ngờ Giang chủ tịch không chỉ là người có tài, mà còn có thính giác phi thường. "Đâu có, không phiền, không quấy rầy chút nào. Mời anh lại đây." Hạ Vũ Chính đối với Giang Xuân rất lễ phép, thậm chí còn quá nhiệt tình. Trước mặt Giang chủ tịch khó hiểu này, tác phong như chủ tịch tập đoàn Hạ, thực ra cũng không đáng nhắc đến. "Cái gì? Từ hôn?" Khu vực tiếp khách rộng rãi và sáng sủa lúc này thật căng thẳng và ngột ngạt. Trên bàn cà phê là một số tách trà bằng sành bằng xương với sự khéo léo hàng đầu, đang bốc hơi nước nóng ẩm. Họ Hạ ngồi ở một bên, chú và cháu họ Giang ngồi ở một bên. Chỉ là nhân vật chính Hạ Diệp vẫn chưa xuất hiện. Các khớp ngón tay của Hạ Thần rung lên, hơi nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn Giang Vân Châu. Thằng nhóc này nhìn thì không sao, nhưng so với ông chú ngồi bên cạnh thì đúng là sâu của người mua so với sâu của người bán. Thực sự không có hại gì khi so sánh. Thật ra, nếu cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ tốt hơn. Nhưng điều khiến người ta khó chịu là, tại sao họ lại đem chuyện này ra nói trước? Người duy nhất trong gia đình họ Hạ hạnh phúc là Hạ Tư Anh. Cuối cùng đã nói chuyện chính. Hôm qua bọn họ còn đang thảo luận xem anh Vân Châu có xứng với Hạ Diệp hay không. Kết quả hôm nay, họ đến từ hôn. Hạ Vũ Chính và Hạ Hòa liếc nhau, với vẻ mặt mờ mịt, và một lúc lâu sau mới trịnh trọng nói: "Anh Giang, cho tôi hỏi lý do anh từ hôn được không? Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Tôi không thích cô gái hoang dã đó. Tại sao phải để cho chú của anh ta nói ra điều đó?" Giang Vân Châu cũng rất tò mò không biết chú mình sẽ trả lời như thế nào. Sau đó, trên ghế sofa hai chỗ, linh khí mạnh đến mức giống như một người có thể nuốt chửng cả thế giới. Đối diện với ánh mắt mong đợi của bọn họ, anh nghiêm túc nói: "Anh Hạ, chuyện Vân Châu và con gái ông từ hôn, tôi cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng quyết định này không liên quan đến con gái ông, mà là Vân Châu." Giang Xuân cố ý dừng lại 2 giây khi nói câu này, rồi dừng lại, thật khó nói, e rằng nó sẽ làm chậm trễ con gái của ông. Cách chương.